Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 203, manga ảnh hưởng tách ra. Không hổ là cao cấp chữa bệnh nhẫn thuật, tuy nhiên tặng kèm không phải chuyên nghiệp chữa bệnh tri thức, nhưng phối hợp trường tiên thuật xử lý vết thương đã dư xài. Akibani thí nghiệm một chút. Loại này cần không kém y thuật tài năng nắm giữ cao siêu chữa bệnh nhẫn thuật. Bằng vào hệ thống năng lực hắn lại tùy tiện nắm giữ. Hiệu quả, đối địch, uy lực, so hiện giai đoạn có được chữa bệnh thuật mạnh hơn quá nhiều. Bất quá, bởi như vậy, vấn đề liền đến, muốn hay không đem trưởng tiên thuật nộp lên cho thôn làng. Chính mình không phải chuyên nghiệp chữa bệnh nhân viên. Khai phát ra cao như vậy, cấp chữa bệnh nhẫn thuật tựa hồ không thể nào nói nổi. Aebani lâm vào trầm tư. Sau đó, hắn quay người trở lại lều bên này. Sunet bọn họ còn đang dạy ta ninja chữa bệnh thuật. Bất quá trở về nhìn một vòng. Aebani kinh ngạc phát hiện Yuhi Shinku vậy mà cũng ở hàng ngũ này. Lại muốn đi cảnh vệ đội. Lại muốn tới chữa bệnh ban. Quay đầu các loại dự bị bộ khai trương vẫn phải đến dự bị bộ. Thật thê thảm a, Akebani từ đáy lòng địa cảm thán. Mặt khác cũng không biết Yuhi Shinku huyễn thuật học được thế nào. Đủ tư cách hay không khi cái này phục vụ khí. Nếu là hắn đạt tới có thể tự do xây dựng huyễn cảnh tầng thứ. Chính mình liền có thể nhẹ nhõm không ít. Ngươi về tới làm gì? Sunet bước nhanh đi tới, đặc biệt chú ý thả chậm chính mình thanh âm. Aebani chỉ những này luyện tập trì rũ thuật ninja, sau đó chỉ Sunet, ra hiệu nàng theo chính mình đi ra. Sunet không biết Aebani muốn làm gì, nhưng lấy nàng đối Aebani hiểu biết, gia hỏa này lười đến giận sôi, tại một số phương diện trì độn đến đáng sợ. Zetsu đối không thể có thể ở không đi gây sự hoặc là đột nhiên tìm đến nàng hẹn hò loại hình sự. Tình, gia hỏa này là thật có sự tình. Nàng xa xa đối ưu tế tên Koharu chào hỏi. Sau đó từ tập huấn hội trường đi tới. Theo Akebani ra ngoài đầu. Có chuyện gì không? Trong khoảng thời gian này vì vẽ manga, ta đi xem không ít trong thôn liên quan tới chữa bệnh thuật tư liệu. Ta phát hiện có chút chữa bệnh thuật thực tồn tại phát triển khả năng. Chỉ là trước kia mọi người trọng tâm không có đặt ở những này nhẫn thuật phía trên. Hôm qua ta ý tưởng đột phát, khai phát ra một cái không tệ chữa bệnh thuật hình thái. Akebani nói xong, thủ trưởng ngưng tụ ra chakra. Trưởng tiên thuật cùng hắn chữa bệnh thuật khác biệt địa phương ở chỗ. Nó có thể cách không tiến hành trị liệu. Cho dù hắn theo Sunet cách non nửa bước, nhưng Sunet đã cảm nhận được Akebani thủ trưởng truyền đến chakra. Cỗ lực lượng này, tại nhiễu loạn nàng chakra vận hành. Đương nhiên, Sunet biết, đây không phải một loại công kích nhẫn thuật. Công kích chỉ là nó một cái khác tác dụng. Chánh thức tác dụng là cách không tiến hành trị liệu, mà loại này cách không hiệu quả không chỉ có thể cách không khí. Còn có thể cách thân thể người, xuyên thấu qua da thịt trị liệu nội bộ ngũ tạng lục phủ vết thương. Bất quá cái này liền cần cực cao chữa bệnh tri thức. Nàng hít sâu một hơi nói, thuật này thí nghiệm qua sao? Ta mới từ ghi chép thuật thức bên trong kéo dài mở phát ra tới. Chỉ trên người mình thí nghiệm qua, Akebani giải thích nói, ta lập tức qua tiến hành thí nghiệm. Nếu như có thể, ngươi có thể ở một bên hiệp trợ ta sao? Đương nhiên, Sunet tuy nói trải nghiệm một lát, nghĩ đến trưởng tiên thuật cơ bản dụng pháp, nhưng ở một số sử dụng bên trên nói không chính xác không bằng Akebani cái này khai phát giả tới. Tinh tế tỉ mỉ, nàng trở về nói với ưu tế tên Koharu một chút, ưu tế tên Koharu rất xem trọng. Không ngừng cho phép Sunet theo Akebani cùng đi thí nghiệm, thậm chí phái 3-4 danh y viện chữa bệnh nhân viên tùy tùng. Chữa bệnh nhẫn thuật là đối đồng bạn sử dụng, bởi vậy mỗi cái nhẫn thuật đều phải tiến hành khắc nghiệt thí nghiệm. khảo chứng, xác định sẽ không đối đồng bạn tạo thành tác dụng phụ về sau, mới có thể chính thức ghi chép. Quảng bá, đối tượng thí nghiệm nhiều mặt. Đầu tiên tự nhiên là phù hợp cá. Sunet xe nhẹ đường quen, cấp tốc dùng dao giải phẫu ngăn cách thân cá thể. Sau đó để Akerbani thực hiện phép thuật trị liệu. Kết quả rất rõ ràng. Trưởng tiên thuật liền người ngoại thương đều có thể tùy tiện chữa cho tốt. Chớ nói chi là chỉ là một con cá. Bất quá mấy giây công phu, con cá này liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhảy nhót tưng bừng, bên cạnh chữa bệnh nhân viên kinh hãi. Kurama Akerbani vậy mà lại chữa bệnh nhẫn thuật, mà lại trình độ so với bọn hắn đều muốn cao hơn rất nhiều. Đổi trước đó căn bản không ai tin tưởng, nhưng bây giờ, mắt thấy mới là thật, rất nhanh, mà lại có thể cách không có hiệu lực. Sunet nhớ câu tiếp theo, theo sau tiếp tục quan sát, từ tốc độ bên trên, trưởng tiên thuật so phổ thông trì rũ thuật nhanh quá nhiều. Về phần cụ thể hiệu quả, tạm thời không thể nào khảo chứng. Tiếp đó, thí nghiệm người yêu chậm rãi thăng cấp, phổ thông lão thử, đến Orochimaru bên kia tới bị trọng thương lão thử, con thỏ, mấy cái thí nghiệm mục tiêu xuống tới. Sunet tiểu laptop bên trên ghi chép rất nhiều số liệu, nàng cơ bản xác định trưởng tiên thuật hiệu quả, càng nhanh, mạnh hơn, càng tốt hơn. Đương nhiên thân thể sẽ về sau, nàng hiểu hơn trưởng tiên thuật nguy hại, nó là chữa bệnh nhẫn thuật, nhưng đối chakra khống chế yêu cầu cực cao, chút điểm dư thừa chakra, đều có thể dẫn đến hiệu quả trị liệu sinh ra cực lớn sai lầm. Điểm ấy tại ta chữa bệnh trên người nhân viên đạt được nghiệm chứng đồng dạng thuật. Bọn họ nhìn nguyên lý về sau, chẳng những không có thể trị tốt cá. Ngược lại để cá lâm vào gần chết trạng thái. Bất quá cái này phía sau liền không có quan hệ gì với Akerbani. Sunet các nàng chỉ là ngay từ đầu vô pháp thuần thục nắm giữ. Tại chữa bệnh nhẫn thuật nên như thế nào vận dụng bản thân bên trên. Khẳng định so Akerbani lý giải càng sâu. Akerbani sẽ dạy xuống dưới cũng là múa búa trước cửa lỗ ban. Nói không chính xác còn muốn lộ tẩy. Hắn từ lâm thời dựng tập huấn trận đi ra, nhìn thấy không ít người từ bệnh viện đi ra, những người này đại khái đều là người bị thương, người chết ra thuộc người nhà, người hết sức, Akerbani như thế nói với chính mình, chiến tranh nào có không chết người, vì qua chi quốc chiến tranh, hắn xuất ra không ít nhẫn thuật, càng tích cực thôi động chữa bệnh nhẫn thuật tiến hành, trừ không có tự thân lên trận chém giết. Hắn nên làm đều làm. Hắn thở dài, không nhìn tới những này lo lắng tràng diện. Trở lại manga trải, tiến về công xưởng ảnh phân thân phản hồi về tin tức hắn thành công đem manga đưa đến công xưởng. Bất quá Yamano Izumio đã bắt đầu hàng hóa chuyên chở. Cái này mang ý nghĩa vừa đưa đi này hai sách không có khả năng kịp thời san in ra. Nhóm này hàng chỉ là hỏa ảnh nhẫn giả. Hải tặc vương các một quyển. Đáng nhắc tới là, dưới mắt hải tặc vương nội dung cốt truyện cũng đến đặc sắc bộ phận Roro Noa Zoro quyết đấu đệ nhất. Thế giới kiếm khách mắt ưng, Zoro cùng mắt ưng chiến đấu đặc sắc mà rung động. Sau cùng mắt ưng một kiếm chém ra đại thuyền thực lực càng là rời đi tốt nhất kết thúc công việc. Đáng tiếc Sakumo không tại thôn làng, bằng không hắn khẳng định sẽ rất hưng phấn. Akerbani có chút tiếc nuối. Hải tặc vương tạm thời chỉ có Sakumo, Danzu các loại sát phấn. Hắn đều là không nhìn cũng không quan trọng trạng thái. Theo hỏa ảnh nhẫn giả hỏa nhiệt hoàn toàn khác biệt. Cái này cũng có thể lý giải. Tiến vĩ đại tuyền đường đi trước đó, hải tặc vương đều ở vào nhận người làm nền giai đoạn. Giống mắt ưng loại này đại nhân vật cũng chỉ là đi ra lộ mặt. Chính thức đặc sắc còn tại phía sau. Yamano Izumio thương đội đến rất chậm. Akerbani không đợi được bọn họ. Ngược lại đợi đến một vị khách không mời mà đến. Hyuga thật trái. Vị này nhìn qua khiêm tốn thân mật. kỳ thực bụng dạ cực sâu Hyuga tộc trưởng. Thiếu gia, Hyuga, ta đã biết. Aigeobani từ phòng nghỉ đi tới. Sau đó đối Hyuga xin Hidari làm thủ thế. Ý tứ không cần nói cũng biết, vừa nói chuyện. Hyuga tộc trưởng, cũng không thể là đến đọc manga. Hyuga xin Hidari cười nhạt một tiếng. Chắp tay tiến lên, đi đến phía trước trên đường nhỏ. Đi một đoạn đường, Hyuga xin Hidari tựa như thuận miệng hỏi thăm. Aigeobani, người manga thế nào? Còn tốt, tuy nói Konoha ít người rất nhiều, lượng tiêu thụ hạ xuống một số, nhưng tổng thể vẫn là tốt. Aigeobani mỉm cười, thật sao? Ta gia tộc cũng không quá tốt. Gần nhất tách ra bên kia thanh âm càng ngày càng nhiều. Hyuga xin Hidari ngữ khí lạnh nhạt, thậm chí còn mang theo vài phần ý cười. Nếu không phải thân phận của hắn bày ở chỗ này, Aigeobani sẽ cảm thấy đối phương chỉ là tìm hắn đậu đen rau muống nhà mình sự tình. Nhưng trên thực tế, hắn là mà tính sổ sách. Ngài là muốn nói, ta manga nội dung cốt truyện ảnh hưởng tách ra tư tưởng sao? Đổi hôm qua, Aigeobani đều muốn suy tư một phen đối sách sau lại làm trả lời. Nhưng hôm nay không cần đệ tam tỏ thái độ. Hắn căn bản không cần lo lắng những thứ này. Hyuga thật bên trái đầu nhìn qua, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Giọng điệu này không thích hợp. Ngón tay hắn động động, qua hột 2 giây mới nói. Trong tộc trước đó liền có những âm thanh này. Chỉ là ngươi manga đem bọn hắn muốn nói ra. Cũng không có muốn trách cứ ngươi ý tứ. Không có gây nên hiểu lầm liền tốt. Thực Neji nội dung cốt truyện đằng sau sẽ có đảo ngược. Cũng không phải là muốn chửi bới Hyuga nhất tộc. Chỉ là ta vẽ vời tốc độ không đủ nhanh, mới tạo thành dạng này hiểu lầm. Aigeobani thuận thế xin lỗi, miễn cho để người mượn cớ. Nguyên lai còn có đảo ngược. Như vậy hy vọng kết quả cuối cùng tất cả đều vui vẻ. Hyuga xin Hidari mặt mỉm cười. Đem chuyện này một câu mang qua, hắn đã phát giác được không thích hợp. Tuy nói Aigeobani là Danzo đệ tử, lại có manga những này sản nghiệp, nhưng chỉ là những lời này, ở trong mắt Hyuga nhất tộc cũng chính là cái vừa tấn thăng đặc biệt thượng nhẫn. Nhất làm cho hắn kiêng kỵ là Aigeobani rất lợi hại xảo trá. Chung quy thuận đại thế mà làm đối một ít sự tình trợ giúp. Đơn giản cũng là một cái khác Danzo, tỉ như lúc trước Uchiha sự tình, ngay tại vừa mới, hắn có cùng loại cảm giác. Hyuga xin Hidari bắt đầu nghĩ lại, Aigeobani một tiểu quỷ, này có lá gan nói như vậy, là đệ tam. Hyuga xin Hidari nghĩ đến điểm này, trong đầu trong nháy mắt minh ngộ hết thảy Uchiha lựa chọn đầu nhập vào, mà Hyuga nhất tộc. Chẳng những không có biểu thị, ngược lại tiếp tục yêu cầu quyền lực. Cái này chẳng phải thành trước kia Uchiha. Không bao lâu, hắn cái trán chảy ra vài tia mồ hôi lạnh. Lúc trước hắn theo trong tộc trưởng lão chỉ muốn cùng Uchiha đối lập. Thôn làng liền sẽ không bắt bọn hắn thế nào. Lại quên Uchiha hiện tại lập trường đã biến. Bọn họ quét sạch nội loạn đã thành hỏa ảnh một mạch người. So sánh cùng nhau, Hyuga nhất tộc mới thật sự là ngoại nhân. Cờ dưới sai, này có người ngoài đưa tay, hướng một nhà khác yêu cầu thực vật. Đây không phải muốn, là cướp bóc. Hyuga xin Hidari hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Trong lòng ngầm sinh hối hận đồng thời bắt đầu suy nghĩ đối sách. Đội trinh sát không thể nhận, cái này sóng quyền lực muốn để trở về. Mặt khác, ám bộ bên kia, Hyuga cũng phải thỏa hiệp. Hyuga xin Hidari tự chuyển cực nhanh, nghĩ rõ ràng những này về sau. Lập tức quay đầu, theo Aigeobani tạm biệt, trong tộc còn có một số sự tình. Ta trước hết cáo từ, còn muốn đa tạ xin Hidari thúc thúc hôm nay tới tìm ta. Trước đó chỉ lo trong đầu nội dung cốt truyện. Căn bản không nghĩ tới sẽ đối với Hyuga nhất tộc tạo thành ảnh hưởng. Nơi này vẫn là đến hướng ngài bồi cái không phải. Akagani hơi hơi cúi đầu. Hyuga Shinhidari tâm thầm mắng, mặt ngoài lại hiền lành thân thiết. Chuyện này, những này hiểu lầm ta sẽ đối với trong tộc giải thích. Sẽ không để cho gia tộc Hyuga người mang cho ngươi đến làm phức tạp. Này liền đa tạ ngài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.